Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 695, Sơn Nhạc Chính Thần. Tiến thẳng vào sao huyệt địch. Hợp nhất, còn có thêm chương. Cuồng phong gào lên giận dữ, thiên địa cộng run. Trường Xuân Quan trên phế tích, càng là có 5 vị trên mặt mang theo thượng cổ tiên thần mặt nạ bóng dáng. Dường như hồi phục cổ xưa năm tháng, mênh mang tâm ý phả vào mặt thần tiên. Tìm ra trấn vận đỉnh chính phái đệ tử choáng váng. Chính mình đây là mông lung sao? Làm sao đột nhiên thấy rõ nhiều như thế tiên nhân thần linh? Từng cái so với chính mình tổ sư còn cường đại hơn Bắc Đầu Tinh Quân Kiếm Dung Chu Thiên. Tinh đấu, Sơn Nhạc Chính Thần đạp quần sơn cộng hưởng. Tây Vương Mẫu Ngự Kim Phượng gào thét Bích Hà Nguyên Quân Linh Quang Hoành Nhạc. Ngọc Hoàng Thiên Tôn trưởng dòng tuế nguyệt, mênh mông bao phủ, đè ép trường thiên, chấn. Sơn Nhạc Chính Thần ánh mắt lấp lóe, há mồm thu nạp đại địa hùng hồn trọc khí. Hai tay hắn gấp đập, phảng phất cùng núi sông địa lý chi thế dung hợp. Đột nhiên vung nện xuống đến trong lúc nhất thời. Đỉnh núi ngang trời mà rơi. Nặng nề, dày nặng, kiềm chế. Có cổ xưa thần linh pháp tướng nâng núi mà hiện. Bao trùm chu vi 40 dặm, bản cũng chỉ còn sót lại phế tích Trường Xuân Quan lần thứ hai bị đánh nổ. Hài cốt bị nghiền nát. Vương Đằng cất bước tiến lên. Một trưởng lấy thế nâng bầu trời dơ lên cao. Khác một quyền vung ra. Bát phương rung động, cuồng phong nổi lên bốn phía. Cuồn cuộn sông dài đập ra. Cùng quyền thế kết hợp lại. Hóa thành chém hết vạn cổ thiên thu năm tháng ánh sáng quyền phong gian từng cơn sóng gợn lan tràn. Chỗ đi qua, đá tảng nát tan, bùn đất nát tan, núi non nát tan, thời gian bên dưới, không còn sót lại chút gì bạch. Sau lưng hắn, thiên đế pháp tướng chiếm giữ cửu thiên. Nhìn xuống nhân thế, giơ tay chính là ngọc điệp ngang trời. 3000 sóng gợn hóa ánh đao, bao phủ hướng tất cả mọi người. Liền ngay cả trong khi giao thủ Bắc Đầu Tinh Quân cũng bị lan đến đang. Một khẩu trường kiếm đột ngột xuất hiện, điểm trúng sóng gợn, âm lãnh tử khí liên miên mà lên, đưa nó đánh tan. Bắc Đầu Tinh Quân cũng là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, mà đi vào cảnh này một lúc lâu, thực lực thậm chí càng vượt trên Bích Hà Nguyên Quân một đầu dầm. Sông dài bao phủ, ánh đao mênh mông, quần sơn nứt toác. Hiện lên từng đạo bị cắt chém phá nát đoạn vết tích. Sơn Nhạc Chính Thần nghiêm nghị. Song toàn luân phiên đánh ra, đạp đất cắm rễ, hai chân cuồn cuộn không ngừng rút lấy đại địa nguyên tinh. Như không chu đáo, sừng sững không ngã ở tảng lớn ánh đao cắn giết dưới vững chắc. Nhưng cơ thể lại sinh ra từng đạo vết máu, cương khí hộ thể bị đánh tan, xé toạc ra thú vị thủ đoạn, lấy thế đè người, lấy thế hộ mình. Vương Đằng nhìn ra một chút môn đạo Sơn Nhạc Chính Thần chỗ ngự sử pháp môn cùng hắn Tân Vương pháp có chút giống nhau, chỉ có điều hạn chế không ít, chỉ có thể rút lấy đại địa nguyên tinh đến phụng dưỡng bản thân. Đạt đến bất động như núi, động như sét đánh uy thế soạt, hắn song trưởng thành đao, giao nhau một chạm, thiên địa canh kim chi khí hội tụ, hóa thành ánh đao xé rách khí lưu. Lấy không gì không xuyên thủng tư thái chém về phía Sơn Nhạc Chính Thần dưới chân. Cùng lúc đó, Vương Đằng há mồm phun một cái, liên miên sóng quang như kiếm bắn nhanh ra, sắc thành bạch kim, óng ánh rực rỡ, ánh sáng lưu truyền, giống như thần Phật Thiên Hàng nhắm thẳng vào Tây Vương Mẫu. Phải đem nàng đánh giết tại chỗ. Tây Vương Mẫu ung dung cao quý, điều khiển gió thu, bấm tay điểm đạn. Trắng xóa chi khí như kiếm giống như đao, ngang dọc khuấy động nàng đáy mắt né qua một tia quyết tuyệt vẻ. Trực tiếp vứt ra trong tay mình trấn vận đỉnh, che ở phía trước, thôi thúc một loại nào đó bảo mệnh chi vật. Thân hình một hồi phai mờ lên, sau đó tại chỗ đột nhiên suy sụp mà dưới có kinh thiên động địa biến hóa sản sinh. Bốn phía kiếm khí ngưng tụ, sắc bén tất lộ, phảng phất có nghìn đạo vạn đạo canh kim thái ất chi khí đánh ra. Xé rách phụ cận tất cả, ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền sản sinh, trấn vận đỉnh bị vọt tới sóng quang trường kiếm đánh lật một cái, trực tiếp quẳng mà lên, chùm sáng dư âm không ngừng, sâu sắc đi vào kia suy sụp kịch biến trường vực bên trong, đồng thời Trấn Vận Đình dường như bị xúc động rồi bình thường, có mênh mang mênh mông khí tức phóng lên trời, lại có che đậy minh nguyệt, xung loạn mây xanh, sơn hà biến sắc ảo giác. Trấn Vận Đình, Bách Trượng đạo nhân trong lòng vui vẻ, có thể chợt trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bởi vì luồng khí tức kia xoay mình tin tức, không có tung tích gì nữa. Hắn lập tức không lo được bỏ chạy mà đi thi ma, trực tiếp hướng về khí tức truyền đến chi địa phóng đi. Nhất thời gian, Mạnh Kỳ đám người cũng là nhận ra được biến hóa, gặp nhau ở cùng nhau, trong vòng một tháng đóng kín ma giới đường nối, ngăn cản nguyên ma triệt để thức tỉnh cũng giáng lâm. Chấm ngoặc kép, tiểu hòa thượng trong lòng hơi động, bỗng xuống bước chân, trầm giọng đối Giang Chỉ Vi đám người nói, có thể thần thoại hoặc tiên tích quả thật có tư thâm. Giả đến, kẻ thù của bọn họ không phải Cực Thiên Chân Ma, đó là Triệu Hằng thoáng sửng sốt. Mạnh Kỳ nhẹ hút khẩu khí, nguyên ma. Giang Chỉ Vi đầu tiên là sững sờ, tiếp đăm chiêu gật đầu. Nguyên ma coi như không triệt để thức tỉnh, e sợ cũng không phải phổ thông ngoại cảnh có thể cùng thần thoại hoặc tiên tích nhiệm vụ, nếu là nó, ngược lại khá là gian nan. Nếu như không ngoài dự đoán lời nói, Thanh Dư đạo trưởng nên cũng là như vậy, nhiệm vụ cùng nguyên ma tương quan. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu liền cùng chúng ta phân tán ra, không thấy tăm hơi. Nguyễn Ngọc Thư xúc động, vị kia huyền thiên truyền nhân vẫn chưa đồng hành. Triệu Hằng sắc mặt nghiêm túc, cửu chân thiền sư, đại khái là pháp thân trình độ. Nói cách khác, nguyên ma cường thịnh lúc không thấp hơn này. Cho dù lúc trước bị Niết Bàn một trưởng trọng thương, lại chưa triệt để thức tỉnh, thực lực e sợ cũng tiếp cận tông sư. Thần thoại hoặc tiên tích có ít nhất tên cao thủ tuyệt đỉnh tham dự, chúng ta nhất định phải cẩn tắc vô ưu. Nghĩ như vậy, nhóm người mình càng đến biết điều, không cần loạn lẫn vào chi nhánh nhiệm vụ, miễn cho chết không có chỗ chôn. Lúc trước Cửu Thiên Lôi Thần bất quá là ngoại cảnh hai tam trọng thiên, liền để cho mình chỉnh tề hoàn hảo tiểu đội hủy diệt. Chỉ muốn thân miễn, cao thủ tuyệt đỉnh trình độ tư thâm giả càng thêm là điều chắc chắn. Đúng, nương theo bọn họ càng tới gần Trường Xuân Quan phế tích trung tâm, cỗ kia sức mạnh đất trời tuôn ra gợn sóng liền càng kịch liệt. Có thể nói đất rung núi chuyển, là thần thoại cùng người của tiên tích đang giao thủ, chí ít cũng là ngoại cảnh cấp độ. Tề Chính Ngôn đẩy cuồng phong cắt đá, miễn cưỡng thấy rõ nội bộ mấy bóng người, nhưng vào lúc này, một tia kim quang bỗng ra, xông thẳng mấy người nơi này mà đến, lại không có một chút nào dừng lại ý tứ, là thần thoại Tây Vương Mẫu. Tiểu hòa thượng tay mắt lanh, lẹ, trực tiếp xuất đao mà lên, liên tục năm đao lực bổ xuống, cuồn cuộn tử lôi hội tụ như long, giữa trời hạ xuống. Tây Vương Mẫu răng bạc vi cắn, không xuất thủ không được ngăn cản, trong lúc nhất thời ngược lại chậm lại, cỗ kia vào thể ngoại cảnh lực lượng một hồi bạo phát, làm nàng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch không ngớt. Nàng là nửa bước ngoại cảnh, chịu giao thủ dư âm xung kích, nhưng Trấn Vận Đình tựa hồ không ở trên tay nàng. Triệu Hằng tựa hồ có chút kiêng kỵ, không có xuống tử thủ, trực tiếp đánh ra một đòn thiên tử long quyền ngăn cản Trấn Vận Đình. Nhưng vào lúc này, một tiếng trung khí mười phần hét lớn truyền đến, khí chấn hoàn vũ, Bách Trượng đạo nhân đến rồi. Ánh mắt trong vắt, một hồi rơi xuống kia không trung. Trấn Vận Đình trên Bắc Đầu Tinh Quân nhíu mày, dĩ nhiên lại tới nữa rồi một người. Tuy là thế giới luân hồi ngoại cảnh, nhưng cũng có chút phiền phức, thân hình hắn nhìn không thấu, dung hợp với tĩnh mịch trong ánh kiếm, trước sau chưa từng bị Bích Hà Nguyên Quân thương tổn được. Giờ khắc này thế tiến công càng mãnh liệt, nhưng trong lòng là sinh ra ý lui. Tây Vương Mẫu đi rồi, tiểu hồ ly này lưu lại cũng không cái gì dùng, chỉ là đáng tiếc Trấn Vận Đình hơn nửa vô pháp vào tay rồi. Sơn Nhạc Chính Thần ý nghĩ di động, làm xuống bước chân bước ra, trên người phủ thêm một tầng màu vàng đất hạ y, như quần sơn vạn nhạc đều ra trì tới. Chiêu thức hùng hồn dày nặng, như nguy nga núi cao, tự thân khó bảo toàn, còn có lòng thanh thản quan tâm người khác. Phong vân xoay chuyển gian, Vương Đằng bước đạp cương đấu mà đến, tay trái bắt ấn vô lượng, tay phải ba ngón hướng trời gập lên như đĩa, hai cỗ hạo đại trí cao tâm ý chảy xuôi. Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh, Tam Sinh Ngọc Điệp, hai thức sát chiêu đều là ấn pháp, gần như thương thiên, diễn biến pháp ấn bong bong. Quyền đối quyền, trưởng đối trưởng, đỉnh núi rung động, sông dài khuấy động, hai người một tiếng giống to, ngập trời huyết khí bắn ra, như hổ báo lôi âm bắp thịt chi chít cổ động, bốn cái cánh tay dây dưa đồng thời, bắn ra khó có thể tưởng tượng thể phách lực lượng. Ở giác đấu, Sơn Nhạc Chính Thần nghiêm túc không gì sánh được, hai chân bị thổ mặt đất màu vàng hào quang bao phủ, thoáng như cắm rễ bình thường cũng không nhúc nhích. Chậm rãi hướng về Vương Đằng phương hướng đấu đá mà dưới, ngay ở đấu sức kịch liệt thời gian. Khoảng cách của hai người càng lúc càng gần. Vương Đằng lúc chợt cười lạnh. Mi tâm gian ẩm ẩm phun trào ra sắc bén hào quang soạt. Cức thần kiếp vận chuyển. Nguyên thần ý chí hóa binh mà ra. Một khẩu ba thước ba tấc ba phần dài óng ánh ngọc đao bắn nhanh ra. Năm tháng vô thường. Thời gian vô sinh, một đao này nhanh đến mức cực hạn. Cũng tàn nhẫn đến cực hạn. Hai người hai cánh tay đấu sức. Thiếp rất gần. Gần như là mới xuất hiện, chớp mắt liền bổ ra. Trực tiếp chém vào Sơn Nhạc Chính Thần mi tâm trong tổ khiếu A. Một tiếng thống khổ gào thét vang lên. Sơn Nhạc Chính Thần thân thể một hồi bất ổn. Trong đầu một mảnh đau nhức hỗn loạn. Như là có người không ngừng cầm truy sát vung đập nguyên thần kia chi đao chạm vào. Một hồi phá nát tinh thần ý chí của hắn, liên sơn nhạc hành quyết vận chuyển đều bị cắt đứt, hoàn hảo không rảnh liên thông con đường đứt ra, bước chân nhất thời phù phiếm lên, rời núi này, người cũng chỉ đến như thế. Vương Đằng nghiêng người mà lên, đột nhiên dương chân quét ra, hàn thiên tuyệt hiện, vô biên bông tuyết xương gió hội tụ đến rút ra chân phải hóa thành một cái khổng lồ hàn ly đuôi rồng, trực tiếp đem Sơn Nhạc Chính Thần hạ bàn đánh tan. Cả người đều đổ ra, điên đảo mà dưới hắn không hề phòng bị bên dưới nguyên thần bị công. Căn bản là không có cách hữu hiệu giáng trả cùng phản kháng. Mất đi đại địa nguyên tinh gia trì, lại không cách nào cùng Vương Đằng ngang hàng. Huyền băng tuyệt phong trấn, Vương Đằng nắm lấy Sơn Nhạc Chính Thần hai chân cách mặt đất không ngăn. Thánh tâm tứ tuyệt vận chuyển, trực tiếp hội tụ bốn phía sức mạnh đất trời. Ngưng tụ ra một bộ to lớn quan tài băng đem Sơn Nhạc Chính Thần phong trấn trong đó, đồng thời. Hắn một cước đá ra, trực tiếp đem quan tài băng đạp vào trời cao, tránh khỏi cùng vùng núi tiếp xúc. Bằng không Sơn Nhạc Chính Thần lại đem khôi phục kia khó chơi trạng thái, không được. Thần thông bị chặt đứt, Sơn Nhạc Chính Thần đau nhức bên trong miễn cưỡng khôi phục một tia ý. Thức, đột nhiên ra quyền oanh kích quan tài băng. Muốn tránh thoát đi ra ngoài nhưng đáng tiếc, hắn suy kiệt bên dưới không đủ lực, cũng chỉ có thể lại quan tài băng trên đánh ra lít nha lít nhít khe hở. Nổ ra một cái lỗ thủng chợt liền bị cuồn cuộn mà đến bông tuyết giam giữ. Hóa ra bốn cái bông tuyết xiềng xích bị Vương Đằng kéo lại. Vững vàng kéo trên không trung nguyên bản, Sơn Nhạc Chính Thần cái này thần thông tàn nhẫn khó chơi. Trừ phi chính diện đem hắn đánh tan. Nếu không không cách nào đánh gãy hắn kia cùng đại địa lẫn nhau cấu kết trạng thái. Coi như bay vào trên không cũng vô dụng. Không phá ra được phòng ngự của hắn nếu là bỏ mặc. Hắn nguy hại càng to lớn hơn nhưng đáng tiếc. Vương Đằng nắm giữ trực tiếp thảo phạt nguyên thần ý chí sát chiêu. Không nhìn hắn ngoại tại thân thể phòng ngự. Trực tiếp phá nát tinh thần một hồi đánh hắn trở tay không kịp, đáng tiếc. Ta vốn có bảo vệ nguyên thần bí bảo. Lại ở nhiệm vụ lần trước bên trong tổn hại, vội vã gia nhập phương thế giới này, cũng đem ta thiện công tiêu hao không nhỏ, căn bản là không có cách lại chuẩn bị một cái bí bảo. Bằng không dựa vào cái gì như vậy? Sơn Nhạc Chính Thần bất đắc dĩ, chính mình lúc này chính là gặp tai, một mực gặp gỡ khắc chế chính mình Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Nếu không có bảo vệ nguyên thần bí bảo phá nát, thiện công không đủ đổi thay mới. Hắn cũng không đến nỗi lưu lạc đến đây, chỉ ít dựa vào núi cao hành quyết thong dong bỏ chạy vẫn là có thể. Trước mắt Ngọc Hoàng Thiên Tôn cũng bất quá cùng hắn bình thường là ngoại cảnh tứ trọng thiên cảnh. Giới, xì xèo, một bên khác, Bích Hà Nguyên Quân thân hình lui lại, nơi bả vai bị chém ra một đạo lỗ thủng to lớn. Tử khí ánh kiếm ăn mòn trong đó, cùng màu xanh hào quang lẫn nhau làm hao mòn Bắc Đẩu Tinh Quân thân thể biến mất ở tầng tầng tử khí. Gian, sâu sắc liếc mắt một cái bị niêm phong ở trong quan tài băng sơn Nhạc Chính Thần. Đột nhiên chém ra một kiếm, sau đó liền cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Một hồi chui vào trên không biển mây, ma giới đường nối ngay ở Cực Thiên Phong. Trấn Vận Đình trong tay, người có thể trốn đi nơi nào? Vương Đằng năm ngón tay nắm quyền đập ra, trực tiếp đánh nát kia ánh sao ánh kiếm, đồng thời thân thể chậm rãi phai mờ. Cả người hóa thành tầng tầng sóng hạt ánh sáng thẩm thấu vào trong quan tài băng. Lấy sức mạnh đất trời tư thái hòa vào trong quan tài băng. Cắn giết Sơn Nhạc Chính Thần, thủ đoạn này. Ngươi là Huyền Thiên. Dưới mặt nạ khuôn mặt đột nhiên đọng lại. Này vô hình sóng hạt ánh sáng không chỉ có thẩm thấu ngoài thân của hắn, càng là hòa vào máu khiếu trong kinh mạch, một luồng loang lổ thời gian lực lượng chớp mắt triển lộ. Thêm vào quỷ dị này bí thuật, Sơn Nhạc Chính Thần một hồi biết được Ngọc Hoàng Thiên Tôn ở chân thực giới thân phận gió tuyết. Miếu Sơn Thần, bên bờ Cẩm Giang, Huyền Thiên Thiếu Đế. Nhưng đáng tiếc, tình báo này vô pháp lan truyền ra. Hắn hai mắt đột nhiên trợn tròn, thân thể không ngừng được co giật, như là có vô số đao kiếm ở trong người chém đánh không lâu lắm. Cả người hắn liền cấp tốc khô héo giả yếu. Dường như nháy mắt ngàn năm, cỗ kia sức phản kháng càng ngày càng yếu. Sinh cơ từ từ trừ khử bên ngoài thân từ từ có khác một bộ sóng quang hình chiếu vậy thân thể đang ngưng tụ quan tài băng ở ngoài. Bích Hà Nguyên Quân truy kích Bắc Đẩu Tinh Quân không thành, chỉ được quay đầu tìm Tây Vương Mẫu vừa vặn gặp gỡ chặn lại thất bại Mạnh Kỳ đám người. Song phương nhất thời cầm cự được. Trấn Vận Đình kia lại là bị Bách Trượng Đạo Nhân thu lấy, người luyện chính là Bát Cửu Huyền Công. Bích Hà Nguyên Quân ánh mắt rơi xuống trên người Mạnh Kỳ, đánh giá một trận, kết hợp vừa mới Tiểu Hòa Thượng ra tay thủ đoạn, lập tức liền suy đoán ra đến hắn chân thực giới thân phận nhân bảng thứ 6. Cuồng Đao Tô Mạnh đáng thương Mạnh Kỳ còn chưa từng biết được phát sinh cái gì, liền bị Bích Hà Nguyên Quân dăm ba câu kinh sợ. Còn đang khổ não nhóm người mình thân phận bại lộ, đã thấy Bích Hà Nguyên Quân đưa tới một tấm luân hồi thỏa thuận, nói cùng chúng ta tiên tích hợp tác đi. Người Bát Cửu Huyền Công tại nhiệm vụ lúc có rất nhiều tác dụng, có thể giúp chúng ta đánh giết thần thoại tổ chức thành viên. Nhiệm vụ của chúng ta cũng là có thể bổ sung. Chúng ta cung cấp ma tinh cùng còn lại Trấn Vận Tam Bảo, đồng thời đi tới Cực Thiên Phong, tiến vào ma giới. Cũng không xung đột, đương nhiên, nếu là ngươi muốn gia nhập tiên tích, cũng có cơ hội này. Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút, lại trông thấy xa xa trên trời cao có thân ảnh tự trong quan tài băng đi ra. Tâm trạng suy nghĩ hợp tác bên dưới tự nhiên có thể bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành cùng tiểu đội an toàn, bằng không ngoại cảnh cường giả thần tiên đánh nhau bên dưới, bọn họ sợ là gặp không ngừng, vậy cũng là cùng có lợi cộng thắng. Lập tức cũng không có từ chối, trực tiếp ký xuống thỏa thuận. Bát Cửu Huyền Công giỏi về biến hóa, ẩn nấp cùng mô phỏng theo, để tránh tai kiếp. Bây giờ chính hợp này dùng, ta đem Quảng Thành Thiên Tôn Phiên Thiên Ấn mặt ngoài vận khí con đường và khí thế ngưng tụ pháp môn nói cho ngươi, đợi được ta cùng Bắc Đẩu Tinh Quân lúc giao thủ, ngươi đột nhiên làm khó dễ, lấy mô phỏng theo Phiên Thiên Ấn trưởng pháp công kích Bắc Đẩu Tinh Quân. Hắn tất nhiên cho rằng đây là cạm bẫy, cho rằng là Quảng Thành Thiên Tôn xóa mặt nạ, giả trang thành ngươi, mưu đồ đánh giết, đến thời điểm, ta liền có thể nhân cơ hội này trọng thương hắn, thậm chí liên thủ đánh giết. Ở lục đạo luân hồi chi chủ công chứng sau, Bích Hà Nguyên Quân truyền thụ Mạnh Kỳ Phiên Thiên Ấn vận khí con đường để hắn mô phỏng theo Quảng Thành Thiên Tôn ra tay. Đến lúc đó tự nhiên có thể kinh sợ Bắc Đẩu Tinh Quân. Thêm vào nàng cùng Vương Đằng đồng loạt ra tay, nhất định có thể đem chém giết Bắc Đẩu Tinh Quân so với Sơn Nhạc Chính Thần cùng Võ Khúc Tinh Quân phải mạnh hơn một chút, đạt đến ngoại cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Thêm vào sát sinh kiếm pháp ác liệt cùng ẩn nấp, uy hiếp so với người khác đại. Làm sao, muốn phát triển tiên tích dự bị tiểu đội rồi. Vương Đằng mang theo Ngọc Hoàng Thiên Tôn mặt nạ đi tới. Phía sau quan tài băng chậm rãi tản đi. Chỉ có Sơn Nhạc Chính Thần giới tử hoàn. Mặt nạ cung tín vật hạ xuống. Bị thu hồi, hắn âm thanh hơi vặn vẹo. Có vẻ hơi khàn khàn. Để Mạnh Kỳ đám người trong khoảng thời gian ngắn có chút phân không phân rõ được làm sao cảm giác. Như thế quen thuộc. Mạnh Kỳ trong lòng sinh nghi. Vừa mới kia mang theo thần bí thiên tôn mặt nạ người. Tựa hồ ánh mắt đều là dừng lại ở trên đầu của hắn này, tổng để hắn nhớ tới Thanh Dư đạo trưởng. Hai người trang điểm tựa hồ cũng có chút tương tự. Sẽ không chính là một người đi. Mạnh Kỳ ngẩng đầu, ngờ vực đánh giá vị kia thần bí thiên tôn. Càng xem càng là quen thuộc, nhưng bị vướng bởi hình thức, cũng chỉ được nín vào trong lòng. Chậm rãi tập luyện phiên thiên ấn. Chúng ta chuyến này bảo vệ trấn vận đình. Định quốc ấn thì bị võ khúc tinh quân đoạt tới tay. Ngọc Hoàng Trung ở vào vong tâm lư bên trong. Hy cùng Quảng Thành Thiên Tôn ở tranh cướp. Vẫn còn không biết kết quả. Tiến lên trên đường. Bích Hà Nguyên Quân chậm rãi nói ra ba cái trấn quốc bảo vật tâm tích Vân Trung Tử cùng không điên. Thiền sư giao thủ. Lại bị võ khúc tinh quân chim sẻ ở đằng sau cướp đi định quốc ấn. Còn thuận tay đánh giết không điên thiền sư. Kìm nén đầy bụng tức giận truyền đến tin tức trực tiếp chạy tới Cực Thiên Phong liền có thể. Ma giới đường nối liền ở nơi đó. Bọn họ không lách qua được. Hy cùng Quảng Thành Thiên Tôn hơn nửa bị vong tâm lư pháp thân trận pháp hạn chế. Mà thực lực của Hy tới gần tông sư. So với Quảng Thành Thiên Tôn mạnh hơn coi như là vòng lại. Cũng sẽ chỉ là Quảng Thành Thiên Tôn. Mà không phải hắn. Hai người một chốc vô pháp giáng lâm. Nói cách khác, bọn họ bắt đầu vẫn chưa phái người thủ ma giới đường nối. Bởi vì có Cực Thiên Chân Ma ở, có thể ngăn cản bao quát những người khác hiện tại không giống. Cực Thiên Chân Ma được thi ma bẩm báo. Không biết Hy Hòa Quảng Thành Thiên Tôn tồn tại tình huống. Nhất định sẽ đi vong tâm lư một chuyến. Cực Thiên Điện chỉ được còn lại ba ma trông coi. Là chúng ta cơ hội tốt nhất. Vương Đằng suy nghĩ một phen. Trước mắt địa thế rất rõ ràng, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng cái khác. Chỉ cần mãng vào quân địch đại bản doanh liền có thể. Đây là cơ hội tốt nhất. Cực Thật Thiên Ma nhóm cường giả xuống núi cùng những cường giả khác dây dưa. Cũng có Vân Trung Tử có thể kiềm chế. Hắn tự một phương hướng khác chạy đi, ngược lại cũng đúng là. Lấy thần thoại tổ chức tính tình. Bọn họ muốn thu thập ma tinh. Cực Thiên Điện bên trong cho dù có ma đầu lưu thủ, hơn nửa cũng bị bọn họ đánh giết, tránh bị chúng ta cướp đoạt ma tinh. Vậy liền thẳng vào Cực Thiên Phong được rồi. Bích Hà Nguyên Quân gật gù. Thần thoại Sơn Nhạc Chính Thần bị Ngọc Hoàng Thiên Tôn đánh giết. Hai bên sức chiến đấu cao nhất cũng ở rằng co dây dưa. Trực tiếp lợi dụng ưu thế đột tiến tự nhiên là cơ hội tốt. Không mấy ngày nữa. Nguy Nga đứng vững Cực Thiên Phong xuất hiện với trước mắt mọi người. Như thế nào? Mấy ngày có từng nắm giữ? Bích Hà Nguyên Quân hạ xuống phụ cận một chỗ đỉnh núi. Hỏi dò Mạnh Kỳ, Vương Đằng tiếp dẫn thiên địa linh cơ vào thể. Cũng là phủ thêm một tầng mỏng manh hà y. Ánh mắt thuận thế nhìn sang Mạnh Kỳ không nói gì. Tay phải giơ lên, cao hơn đầu. Động tác cổ kính, hình thái hùng hậu. Làm đi xuống sửa chữa tư thế. Cảnh vật chung quanh đột nhiên tối tăm, phảng phất thiên địa đảo khuynh. Mà Mạnh Kỳ một hồi trở nên cao to, chống trời tiếp đất, dường như tiên thần. Trong vô thanh vô tức, khí lưu toàn bộ suy sụp. Để đi theo mà đến mấy người bay lên, bất kể như thế nào né tránh, làm sao chống đối, đều sẽ bị một chưởng vỗ bên trong cái trán. Não nát thần tiêu cảm giác. Không sai. Vương Đằng vỗ tay mà cười. Như vậy năng khiếu dĩ nhiên rất là xuất chúng. Bích Hà Nguyên Quân xem ra xác thực là tích chữ đem tiểu hòa thượng kéo vào tiên tích mục đích. Mạnh Kỳ bàn tay phải tâm tích chi thế cực kỳ trầm trọng. Trưởng trước thăm thẳm âm thầm. Tự hồ có thể đập vụn hư không. Ép phá tất cả. Trên trời dưới đất. Không gì không xuyên thủng. Khí lưu ra bên ngoài tản mát một chút. Mang theo ô ô tiếng. Giống như quỷ thần cộng khớp, là thiên địa hủy diệt mà khớp. Bích Hà Nguyên Quân phục hồi tinh thần lại, lộ ra nét mừng nói tốt, chính là muốn như vậy. Một lúc người thường phục làm Quảng Thành Thiên Tôn ra tay. Bắc Đẩu Tinh Quân tất nhiên sinh nghi. Toàn lực đối kháng người đòn đánh này. Nói rơi, nàng lấy ra một tấm bùa hộ mệnh lục giao cho Mạnh Kỳ. Có thể chống đối cao thủ tuyệt đỉnh sát chiêu một đòn. Bảo đảm tiểu hòa thượng sẽ không bị Bắc Đẩu Tinh Quân phản công gây thương tích nguyên quân. Còn thừa bao nhiêu sao? Ta này gầy yếu thân thể. E sợ không chịu đựng nổi tàn phá a. Tiểu hòa thượng nhăn nhăn nhó nhó mở miệng. Dày ra mặt muốn lại đòi hỏi một tấm. Vương Đằng nghe vậy cười nói, Mãng Kim Cương tiểu hữu không cần sầu lo. Đến lúc đó ta tự sẽ xuất thủ bảo vệ. Mạnh Kỳ nghe vậy một quính. Tại sao lại đi ra Mãng Kim Cương ba chữ? Cuồng đao không tốt sao? Cái này khẩu khí, hơn nửa chính là Thanh Dư đạo trưởng rồi. Trong lòng của hắn cân nhắc, hiển nhiên đối phương cũng không nghĩ như thế nào che lấp ý tứ. Bằng không cải đổi khí tức dáng dấp bên dưới, lại quen thuộc cũng khó có thể thức biện. Đoàn người lên đường, Cực Thiên Phong chót vót khó đi, nhưng với Bích Hà Nguyên Quân cùng Vương Đằng không tính được khó khăn. Chỉ là vì không bị sớm phát hiện, mới không có gióng trống khua chiêng bay ngang qua bầu trời. Bọn họ thu lại khí tức, dọc theo sơn đạo lặng yên tiến lên, đến tới gần đỉnh núi lúc, trên đất nhiều từng bộ thi thể. Có phổ thông tà ma, có nước mủ giàn giụa cương thi, mùi thối cùng không khí dơ bẩn xa lay. Xem ra thi ma cũng bị giết chết rồi. Chấm ngoặc kép, Giang Chỉ Vi đăm chiêu. Xem ra đúng như Bích Hà Nguyên Quân nói tới như vậy. Thần thoại tổ chức đã ra tay đánh giết lưu thủ Cực Thiên Điện bên trong ma đầu. Cướp đoạt ma tinh bảy đại ma tướng bên trong chỉ có thi ma có thể đem người sống cùng người chết. Chuyển hóa thành cương thi cũng điều khiển. Như hắn rời núi, khẳng định là đem cương thi cùng nhau mang đi. Không lại ở chỗ này đụng tới. Cực Thiên Điện ở ngoài. Đoàn người ẩn giấu thân hình. Điện nội mơ hồ có thể phát hiện có bàng bạc khí thế ngủ. Đông Vương Đằng nhẹ giọng nói, đến lúc đó, ta sẽ đồng hóa thiên địa ẩn nấp. Đợi đến thời khắc mấu chốt ra tay. Liền do Bích Hà Nguyên Quân trước tiên ra tay. Quấy dày bọn họ bố trí. Nói rơi, thân thể hắn chậm rãi phát tán nhạt đi. Hóa thành tầng tầng sóng gợn hòa vào trong thiên địa. Bám vào mọi người bên ngoài thân. Khó có thể phát hiện Bắc Đẩu Tinh Quân am hiểu sát sinh kiếm pháp. Tốc độ cực nhanh, cũng có thể kết hợp trong thiên địa sát khí cùng tử khí. Các ngươi căn bản bắt giữ không tới bóng người của hắn. Chỉ có thể cảm giác toàn bộ đại điện đều là tử ý kiếm khí. Khắp nơi đều có sát cơ như đơn độc gặp phải. Mấy người các ngươi bất quá lãng phí hắn một hai tức công phu. Ta sẽ mau chóng triển khai sát chiêu. Làm cho hắn không thể không ngưng tụ sức mạnh chống đỡ. Do đó lộ ra bóng dáng. Ngươi nhất định phải nắm chắc một khắc đó cơ hội. Bích Hà Nguyên Quân quay đầu căn dặn Mạnh Kỳ đám. Người, nửa bước ngoại cảnh Tây Vương Mẫu không biết tung tích. Điện nội trấn thủ chính là hai vị ngoại cảnh cao thủ. Võ Khúc Tinh Quân cùng Bắc Đẩu Tinh Quân. Không thể khinh thường nói xong. Nàng thân hình hơi động. Hóa thành không đáng chú ý hào quang loáng một cái mà vào. Vọt thẳng vào trong đại điện ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng trong đại điện hào quang bay vút. Màu lục xanh tươi. Bích Hà Nguyên Quân triển khai một bộ dày nặng lại không mất linh tú quyền pháp. Trong lúc phất tay đều có núi cao chi khí tướng từ ngưng tụ thành chân chính kỳ núi cao phong. Không ngừng đánh nhìn như không có một bóng người phía trước. Gắn đầy nàng chu vi vô hình sát cơ. Tử ý tùm. Tựa hồ bất luận một nơi nào đều có thể đâm ra khủng bố một kiếm lấy tính mạng người ta. Lại phảng phất có đến từ cửu U Diêm La. Nắm không thấy hình bóng chi kiếm. Từ bốn phương tám hướng đột kích. Người sống khó gặp. Người thấy hắn một khắc đó, chính là sinh mệnh điểm cuối. Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, cũng là nhảy vào trong đó. Thân thể của Vương Đằng hóa thành sóng quang bọc hắn. Vô thanh vô tức phóng tầm mắt nhìn tới. Điện nội ở sau mới có một cái mơ mơ hồ hồ cột sáng. U ám mở sáng, trên tiếp đỉnh điện, dưới liền mặt đất, nhưng lại phân biệt đâm ra ngoài. Không nhìn thấy đầu đuôi, chính là ma giới đường nối. Quan hệ đến bọn họ đến tiếp sau nhiệm vụ, hả? Một cái khai khiếu cảnh giới run rế. Làm sao cũng xông vào. ngồi xếp bằng ma giới đường nối một bên. Võ Khúc Tinh Quân ngẩng đầu, hơi nhíu mày, Bích Hà Nguyên Quân sẽ có như thế lỗ mãng? Vẫn là nói, Vân Trung Tử liền ở bên ngoài mai phục. Trong lòng hắn sinh nghi, nhưng trên tay công phu lại không chút nào chậm, trực tiếp hóa thành một phương bia đá khổng lồ trấn áp mà xuống. Liền mang theo Mạnh Kỳ chỗ lập thân mảnh kia trời cao đều khuấy động cái không ngừng trên tấm bia đá. Lít nha lít nhít đồ văn hóa làm tiểu nhân vặn vẹo. Diễn dịch từng thức đánh giết chi pháp, áp bức Mạnh Kỳ nhưng có vô hình sóng quang che chở. Mạnh Kỳ chỉ cảm thấy gió mát lướt nhẹ qua mặt, nhất thời liền sáng tỏ ý của Vương Đằng. Bắt bí làm ra một bộ cao nhân phái tả, chỉ là nhàn nhạt liếc Võ Khúc Tinh Quân không để ý chút nào kia chém xuống bia đá đại thủ oanh. Trời cao rung động, kia khắc họa Võ Khúc tâm ý bia đá lại bỗng nhiên phá nát. Đại thủ một trận, dường như bị một loại nào đó sức mạnh vô hình oanh kích. Một hồi lật đến mà quay về đồng thời. Thân thể của Mạnh Kỳ không bị khống chế dựng lên, bước đạp hư không, giơ tay liền phất hướng Võ Khúc Tinh Quân, giống như là muốn trưởng quất hắn bình thường, tùy ý không gì sánh được. Hà, có chút thủ đoạn, ngươi là Vân Trung Tử vẫn là Quảng Thành Thiên Tôn? Võ Khúc Tinh Quân ngạc nhiên, chẳng lẽ là Vân Trung Tử hái được mặt nạ lại đây? Vẫn là Quảng Thành Thiên Tôn tự giác không tranh nổi hy, trực tiếp kéo tới nơi này. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đối phương bên ngoài thân vờn quanh sức mạnh đất trời có thể không giống làm bộ. Lúc này thân thể nhảy lên một cái, như khủng long vậy nhào giết tới, gân xương da rẻ đều gồ lên, như lôi âm vậy vang vọng. Hắn năm ngón tay cứng cắp mạnh mẽ chụp vào Mạnh Kỳ phất đến bàn tay phốc, dường như hư không bị lực bình thường. Hắn càng là vồ vào hoàn toàn hư ảo sóng quang bên trong. Có tầng tầng bông tuyết trở ngại, đem hắn cách trở, nhưng vào lúc này, một khẩu sóng nước lấp loáng trường đao đột nhiên hiện ra. Lấy trong chớp mắt chi thế đánh xuống, bốn phía bông tuyết đột nhiên bành trướng. Sau đó hóa thành ánh chớp bắn ra nổ tung, chính là thánh tâm quyết bên trong sát chiêu. Đế thiên cuồng lôi ầm ầm ầm, Võ Khúc Tinh Quân kêu rên, cương khí hộ thể bị một hồi nổ nát, khí huyết cuồn cuộn không ngớt. Nghiêng về phía trước thân thể thẳng tắp va vào kia cây trường đao. Bị đâm lạnh thấu tim. Trước sau trống rỗng, bắt được ngươi rồi. Như là có người ở bên tai nhẹ giọng nỉ non. Một tấm mang theo Ngọc Hoàng Thiên Tôn mặt nạ bóng dáng ánh vào tầm mắt của hắn. Kia cây trường đao đột nhiên khuấy lên. Tự trong cơ thể hắn xé rách mà ra. Mang theo tảng lớn huyết dịch, hóa ra là ngươi. Võ Khúc Tinh Quân nhẫn nhịn đau nhức, tránh thoát mà mở, lui về phía sau, hắn đáy mắt tràn đầy kinh sắc, không hề nghĩ rằng huyền thiên kia truyền nhân càng là từ Cẩm Giang đuổi tới trong thế giới nhiệm vụ đến. Đây là bao lớn cửu. Theo một đường, ta phải đợi chính là các ngươi hai người, lại trực tiếp chạy trốn. Điều này làm cho ta rất căm tức a. Vương Đằng thân thể ngưng tụ mà ra. Có nhu hòa kinh lực dâng lên. Đem thân thể của Mạnh Kỳ đưa hướng Bích Hà Nguyên Quân phương hướng đồng thời. Phía sau hắn Cao Miểu Thiên Đế Pháp tướng giáng lâm. Đạp lên thời gian trường hà. Ẩm ầm bổ ra một đao thiên đế đạp quang âm. Hoành áp một thế này. Liên hoàn tuyệt sát. Chờ đợi chính là thời khắc này trong nháy mắt. Võ Khúc Tinh Quân chỉ cảm thấy chính mình chỗ lập thân thiên địa bị miễn cưỡng đoạn ra bình thường. Đánh mất khái niệm thời gian. Màu sắc sặc sỡ đều nhạt đi, chỉ có hai màu trắng đen lưu giữ tư duy của hắn. Phản ứng, huyết khí, công pháp dường như đều dừng lại ở quá khứ nháy mắt. Dừng hình ảnh vào thời khắc ấy, chưa từng thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng kia âm một đao chém xuống năm tháng vô thường. Thời gian vô sinh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.